Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Chương 127 nhà ai kịch bản chơi đến thâm. Canh 1, Chu Diệu Vũ sửng sốt một chút, hồi tưởng khởi chính mình vừa mới buột miệng thốt ra nói. Đem chính mình chọc cười, có vừa mới vui đùa, ba người không khí trở nên nhẹ nhàng không ít. Ngô Đống cùng Thư Trừng cũng dần dần đã không có vừa mới gặp mặt xa lạ. Đúng rồi, các ngươi biết nhiệm vụ tạp sao? Thư Trừng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nhíu mày nhìn hai người, vừa mới ta đi tìm Tử Khiên ca. Hắn nói chúng ta có nhiệm vụ tạp gì đó. Ta tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Chu Diệu Vũ cùng Ngô Đống hai mặt nhìn nhau. Cái gì nhiệm vụ tạp? Thư Trừng trà đạp chính mình màu đen tóc ngắn. Thanh âm dầu dĩ, ta cũng không biết, Tử Khiên ca không có nói cho chơi. Ta tìm nửa ngày đều không có tìm được, ngay cả camera đại ca cũng bất hòa ta nói chuyện. Ngô Đống tựa hồ nhớ tới cái gì. Cùng Chu Diệu Vũ nói gì đó liền cấp vội vàng chạy về hắn phòng. Phó Hạo cái này cáo già chỉ sợ là đã sớm phát hiện nhiệm vụ tạp. Nói không chừng ngay cả hắn nhiệm vụ tạp cũng bị hắn động tay động chân. Chu Diệu Vũ cười ha hả chụp một chút Thư Trừng bả vai. Cái này anh em không giúp được ngươi. Ta cũng phải đi tìm xem ta nhiệm vụ tạp. Thư Trừng gục xuống hạ đầu. Vô thanh vô tức một người trở lại chính mình phòng. Chu Diệu Vũ sờ sờ cái mũi. Trực tiếp trở lại chính mình phòng. Ở trong phòng đông phiên tây tìm. Rốt cuộc ở một góc tìm được rồi nhiệm vụ tạp. Chu Diệu Vũ ngón tay nhéo nhiệm vụ tạp. Xoáy khí khuôn mặt đối với màn ảnh, tiếng nói tràn đầy khoe khoang, thấy không có, cái gì gọi là thực lực, cái này kêu làm thực lực, Chu Diệu Vũ ở trước màn ảnh khoe khoang hoa tay múa chân đạo, thấy không, trong truyền thuyết thực lực, nói thật, không cần quá sùng bái ta, Chu Diệu Vũ liêu một chút tóc, rất là tự luyến giơ lên khóe miệng, ca chính là truyền thuyết. Cũng chính là Thư Trừng cái kia địa chủ ra ngốc nhi tử tìm không thấy nhiệm vụ tạp. Chu Diệu Vũ còn ở trước màn ảnh khoe khoang. Xem đến ở phía sau màn đạo diễn tổ đều không đành lòng nói cho hắn sự tình chân tướng. Thư Trừng muốn thật là địa chủ ra ngốc nhi tử. Vậy ngươi là như vậy? Bị địa chủ ra tiểu nhi tử kịch bản tiểu ngốc tử? Không, là đại ngốc tử. Thư Trừng đóng cửa lại. Tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, an tĩnh ngồi, Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhiễm một mạt ý cười, đánh ngáp một cái, oai oai đầu, lười biếng lười thanh âm phiêu tiến camera đại ca trong tai. Hắn trong chốc lát sẽ tìm đến ta, người quay phim. What? Chu Diệu Vũ khẳng định sẽ tìm đến ta, người quay phim. What? Vì cái gì? Chu Diệu Vũ ngừng nghỉ xuống dưới. Nghiêm túc nhìn một chút nhiệm vụ tấm các cùng với thân phận tấm các. Thân phận, hoàng tử, hung thủ, Chu Diệu Vũ nheo lại đôi mắt, suy tư, Phó Hạo cái kia cáo già khẳng định đã sớm phát hiện nhiệm vụ tạp. Chu Tử Khiên cũng phát hiện nhiệm vụ tạp, tiết mục tổ khẳng định sẽ không an bài một cái địa chủ ra ngốc nhi tử làm chữ quân. Kia hắn mục tiêu chính là Phó Hạo, Chu Tử Khiên, Ngô Đống cùng với Thư Trường. Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt, dựa theo tiết mục tổ niệu tính, nói không chừng thật đúng là làm Thư Trừng đương chữ quân. Như vậy hắn có phải hay không trước đem Thư Trừng đào thải đâu? Hoảng hốt thấy nhớ tới phía trước hắn Thư Trừng cùng Diêm Đạo rời đi thời điểm. Chính mình lời thề son sắt nói cho Diêm Đạo, không có việc gì, Thư Trừng còn có hắn che chở đâu. Chu Diệu Vũ nhíu nhíu mày, thôi. Liền giúp thiếu niên một chút đi. Phòng trừng địa chủ ra ngốc nhi tử không có hắn cứu vớt liền cái thứ nhất bị một đám cáo ra đào. Thải đi ra ngoài, bên kia, Thư Trừng mở to mắt, khóe môi giơ lên một nụ cười. Hắn tới, hết chương.